khi đó chính đạo cũng tàn đời. Vì đại cục nhân gian, ta thấy hãy làm theo ý của minh chủ đi. Diệp Tâm Nghi nghe vậy, liền hớn hở, khẽ phân phó ba người chuẩn bị xuất chiêu. Trong lúc ba người bàn bạc, Bác Phong đang thờ ơ nhìn Kiếm Vô Trần phía trên, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười lạnh nhạt. Song thủ trước ngực bỗng giơ lên, lớp băng xung quanh dày đến mười mấy trượng, trong tích tắc như núi băng sụp đổ, hóa thành huyền băng chi khí lạnh căm căm, hình thành một cột khí trắng xóa mờ mịt, nghênh đón nhát kiếm tuyệt cường của Kiếm Vô Trần. Từ Bạch Sao Hội, cường kình nổ tung chìm ngập trong màn băng tuyết phủ kín bầu trời. Mặt đất một màu bạc trắng, vô số hoa tuyết bay vờn trên không, đẹp đến mê hồn. Nhưng trong bức tranh tuyệt mỹ này lại ẩn tàng sự hung hiểm vô tận, đang vô thành vô tức đến gần. Lăng không bắn vọt lên, Bác Phong không hiểu là do vô tâm xảo hợp hay đã biết từ trước mà đã tránh khỏi một kích thần kỳ quỷ dị của Chiến Tâm Tôn giả một cách huyền diệu. Khẽ hờ lạnh một tiếng, Bác Phong thu lại băng thiên châu, thân thể đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn. Mỗi cánh hoa tuyết đều biến thành vũ khí của hắn, phát ra đòn công kích cực mạnh. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, đếm không hết những bạch mang xen lẫn bên trong, hình thành một kỳ trận băng tuyết, phát ra năm cơn lốc xoáy vòi rồng, cuốn thật chặt lấy Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi, Thái Phượng Thiên Tử, Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả. Huyền băng chân khí đóng băng vạn vật, dưới sự thôi động của Bạc Phong, tự nhiên là quỷ trảo của một ác ma, khiến cho năm bóng người đang chớp động bỗng dưỡng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của Bắc Phong khi mở khi tỏ, cuối cùng tụ lại thành thực thể nơi chính giữa năm đại cao thủ, khoe môi trong nụ cười lạnh lẽo. Hai tay đàn chéo trước ngực nhìn năm người đang hoàn lực chấn khai tầng huyền băng chân khí trước buộc mình. Bắc Phong không thèm quan tâm, chỉ tiếp tục động tác của mình. Sau khi song thủ liên tục đảo lộn 12 lần, đột nhiên bổ ra hai bên. Ngay tức thì, chấn động kinh thiên với sức mạnh phá hủy mọi vật như biển cả gầm rú giận dữ, lấy Bắc Phong làm trung tâm, điên cuồng tỏa ra bốn phía. Phía xa xa, các thủ lục viện quan chiến, người nào người nấy kinh hãi thất sắc, nhìn quang cầu bạo nổ, sắc mặt thật không dám tin, tưởng như vừa gặp quỷ vậy. Đây là cao thủ thuộc cấp độ nào? Dưới sự tiền công của năm tuyệt thế đại cao thủ chính đạo, không những không mảy may thương tổn, còn nhất cử chấn bay năm người. Thật khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Cao thủ như vậy, có lẽ Thiền Kiếm Khách trong truyền thuyết cũng không chắc là mạnh hơn. Rốt cuộc hắn từ nơi nào mà đến? Trong lúc kinh hãi, huyền băng chân kình tựa như gió thoảng xâm nhập cơ thể. Trong nháy mắt đóng băng kinh mạch toàn thân tất cả mọi người, khiến cho chúng nhân trong lòng đều rùng mình, sắc mặt sợ hãi tái nhợt. Giữa không trung, nằm tiếng kêu đau đớn truyền đến. Nằm mong người theo năm hướng rơi mạnh xuống mặt đất, sau khi lăn vài vòng lắc lư ngã xuống. Trên không trung, ánh mắt của Bác Phong sắc như dao, lạnh lùng lướt qua chúng nhân, hừ lạnh nói: "Nhân sĩ trùng quyền bất quá chỉ có vậy, còn thua kém ta một tên thôn xã, thật khiến cho người ta thất vọng. Chuyện hôm nay ta biết các người không thể quên, hy vọng lần sau muốn tìm ta, tốt nhất tìm tên nào mạnh một chút để tránh tiếp tục mất mặt." Vừa dứt lời, chuyển thân nhìn về phương xa, Bác Phong cười dài bay đi. Không trung ẩn hiện, truyền lại tiếng cả cào vút: "Thường khung tuyết, tiên địa bạch, tây phong kích, bắc phong liệt." Tạm dịch là: trời đầy tuyết, tiên địa một màu trắng, gió tây mạnh mẽ, gió bắc rừng rực. Ma vực Hắc Ma Lĩnh, Tư Đình thần thú sau khi phát tan đợt công kích đầu tiên của thần bí Ma Vân, cảm giác được sức mạnh đợt tấn công thứ hai. Bật rằng cái miệng nhỏ mở lớn, một tiếng gầm xé trời với khí thế tây thiên liệt địa, hóa thành bộ đạo thất thái quang hoa, nghênh đón tam sắc quang diễm chiếu rọi tứ phía của Ma Vân. Lần đầu tiên chính diện giao phong, Tư Linh thần thú dùng uy thế liệt thiên đối đầu với sự thần bí vô hạn của Ma Vân. Hai đạo quang trụ màu sắc rực rỡ mà bất đồng tính chất tạo thành trạng thái thượng hạ nối kết, dính chặt vào một chỗ. Mặt đất sấm sét rầm rầm, toái thạch nhô lên, đại địa rắn chắc, đời Tư Tình thần thú, trong tiếng gầm giận dữ chấn động kịch liệt. Cát bụi bay mù mịt, một đường nứt hiển hiện, cả mặt đất bắt đầu sập đổ, uy lực mạnh mẽ, khí thế bạo liệt. Có thể nhìn thấy Lục Vân và Thương Nguyệt trên không trung kinh hoàng thất sắc. Cường quang lóa mắt như mặt trời nóng bỏng trên đầu, bạo phát quang hoa rực rỡ. Ba sắc quang diễm cùng thất thái quang hoa trên không kịch đấu, vừa bắn ra vô số quang mang tuyệt đẹp, vừa triệt tiêu lẫn nhau, hình thành nên một kỳ cảnh hiếm thấy. Trong không trung, khi nhiều xoáy tròn xung đột, ma sát quá nhanh sản sinh ra khí nóng vòng kinh người, làm cho bên dưới bầu trời xanh sậm hiện ra một vùng nhàn nhạt đỏ như máu. Tiếng sấm động như từ cửu thiên giáng xuống, cả không gian tràn ngập thứ chấn động khiến lòng người kinh hãi, phảng phất như trời long đất lở, như hãm thân trong hồng lưu hủy diệt. Quang trụ chói mắt triệt tiêu nhau bắt đầu yếu đi, tư linh thần thú trên cao toàn thân quang mang chói sáng, thất thải quang hoa từ miệng phun ra hút vào không ngừng, dần dần áp chế tam sắc quang diễm phát ra từ ma vân. Phía bên dưới, thần bí ma vân hình thể to lớn kinh nhân, từ khi tứ linh thần thú phát ra tiếng gầm tức giận, thân thể luôn bình lặng xuất hiện run rẩy mãnh liệt, vô số hắc sắc ma khí từ miệng phát ra bị tan đi trong gió, tam sắc quang mang đã bắt đầu ảm đạm đi. Theo tứ linh thần thú không ngừng ép xuống, thần bí ma vân chỉ kiên trì được một chút, quang diễm đã bị phá vỡ. Cùng với sự phá vỡ của quang diễm, hình thể thần bí của ma vân dần thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, tối nguy hiểm giáng lâm đã tránh thoát khỏi sư kình thất thái quang hoa của tứ linh thần thú. Còn mặt đất xuất hiện một hố sâu không đáy, phát xuất ra tiếng sấm rầm rì. Hai cánh sau lưng của tứ linh thần thú vừa dương lên, hắc bạch song sắc quang hoa đột nhiên trên không với uy thế bài sơn đảo hải, theo thế tả hữu giáp kích, hùng hãn kích trúng thần bí ma vân vẫn đang phát sinh dị biến. Tức thì một tiếng sấm vang lên, thiên địa hơi chấn động. Trong thể nội thần bí, ma vân đột nhiên xuất hiện, phát ra một tiếng gào khẽ cổ quái. Lần đầu tiên, Lục Vân cùng Thương Nguyệt phát giác vận thần bí phát ra âm thanh. Trước đây, hai người đã luân phiền tấn công, nhưng vật huyền diệu khó lường này hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Lúc này, nó phát ra tiếng kêu, chứng minh trần tướng sắp sáng tỏ rồi. Hai người đang suy nghĩ, thần bí ma vân vô cùng to lớn đột nhiên biến mất. Trong sát na, một tam xích quang cầu đập lòe ma diễm xuất hiện trong tầm mắt của Lục Vân cùng Thường Nguyệt. Nhìn cái vật cổ quái này, tư linh thần thú trong đôi mắt đỏ rực lóe lên chút cảnh giác. Còn Lục Vân và Thương Nguyệt thần tình nghiêm túc chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian trôi qua, tại thời điểm này giống như chưa từng chuyển động, cho đến khi không gian rung lên một chập. Một cổ quái kỳ thú xuất hiện giữa không trung. Lục Vân cùng Thương Nguyệt mới đột nhiên tỉnh ngộ, cẩn thận quan sát kỳ thú do thần bí ma vân biến thành. Thoạt nhìn nó có phần giống lão hổ nhân gian, bốn móng vuốt, đuôi hổ đều có. Điểm bất đồng chính là trong đôi mắt lập lòe nhất sắc nhất lục lưỡng quang mang. Giữa trán là một con mắt màu đỏ sậm. Trên lưng một lưỡi dao sắc bén nhổ lên, lấp lánh hắc mang quỷ dị, ẩn ước hiện lên vô số tự tích phủ chú. Nhìn từ xa, lưỡi dao tựa như một cây thần binh đào ngược cắm vào. Trên bề mặt vô số hắc sắc quang mang, vây quanh lại thêm tự tích phủ chú ẩn hiện, trông quỷ dị không nói nên lời. Thể hình so với tứ linh thần thú lớn hơn nhiều, chừng một trượng, trông uy mãnh vô cùng. Thần bí ma hổ đột nhiên ngưỡng thiên giống lên, âm thanh không kém tiếng gầm của tứ linh thần thú xuyên suốt thiên địa, chấn lùi Lục Vân cùng Thương Nguyệt ra xa. Hộ thể chân khí nháy mắt đã bị phá vỡ. Cảm thấy ma hổ thị uy, tứ linh thần thú không cam chịu kém cạnh, mở to miệng nhắm ngay ma hổ gầm lên một tiếng cuồng bạo. Tức thì bầu trời ma vực hắc ma lĩnh, tiếng gào xé trời thấu tận mây xanh, làm núi non rung chuyển. Trong lúc nguy hiểm, Lục Vân ôm chặt Thương Nguyệt, quanh thân ngân quang chợt lóe. Thuận không gian khiêu dược đưa hai người nhanh mắt xuất hiện ngoài ngàn trượng về phía tây bắc. Từ xa nhìn hai con thiên địa kỳ thú trong luồng khí hủy diệt, kinh hoàng chỉ về phía trước, Thương Nguyệt mới run giọng nói. Hắc màn lĩnh rộng vô biên, cao tận mây xanh, lại trở thành bình địa như vậy, thực sự khiến người ta khó tiếp nhận. Người tu chân trong thế gian biết bao nhiêu, nhưng liệu có người nào có uy thế hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải thế này không? Sự kinh hoàng cũng xuất hiện trong lòng của Lục Vân. Bất quá, hắn rất bình tĩnh, khẽ ôm lấy thân thể Thường Nguyệt, có chút kinh dị nói. đích xác rất khó tiếp nhận, chẳng qua sự việc xảy ra trước mắt không cho phép chúng ta phủ nhận. Thiên địa vạn vật, thật có lớn, tật có nhỏ. Nhân loại chẳng qua là một loài yếu ớt trong số đó, nên mắt chúng ta sức mạnh của chúng tự nhiên khiến cho người ta khó tiếp nhận được. Tựa vào trong lòng Lục Vân, Thương Nguyệt bình tĩnh trở lại, nhìn một vùng quang hoa chói mắt lại mơ hồ không rõ kia mà nói. Chàng nói đúng lắm, chúng quá mạnh, chỉ không biết bây giờ tiểu linh nhi của chàng tình hình thế nào rồi. Lặng lẽ nhìn về phía trước, Lục Vân trầm giọng mà đáp. Ta cũng không rõ nữa, nhưng linh thức cho biết khí tức của tiểu linh nhi càng lúc càng mạnh. Sức mạnh thần bí ẩn tàng trong thể nội dưới sức ép của ma hồ cường đại bắt đầu dần dần thức tỉnh. Còn nó rốt cuộc mạnh tới cỡ nào không ai biết rõ. Ta dù tâm linh tương thông với nó, nhưng có vài việc cũng vô pháp nhìn thấu. Nói như vậy, tiểu linh nhi sẽ không thua, nhưng sự cổ quái của thần bí ma hồ chàng có thể tra ra không? Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lục Vân, đôi mắt trong sáng lấp loáng, thần thái cực kỳ mê người. Nhìn người ngọc trong lòng, Lục Vân thần sắc bình thản, chậm rãi nói. Mà vật kỳ thú thật không hề đơn giản. Thể nội tự hồ ẩn tàng ba loại thần bí khí tức do ba loại năng lượng tổ thành, tình không phải mắt phàm chúng ta có thể nhìn thấu. Hiện tại nó đang giao phòng với tiểu linh nhi, nhưng ta nghĩ kết quả cuối cùng có lẽ nó sẽ đào tẩu thôi. Đào tẩu ư? Ý chẳng là nó địch không đổi tiểu linh nhi liền đào tẩu. Với thực lực của tiểu linh nhi, đến khi đó chắc nó không dễ dàng chạy thoát được, có phải không? Với cử chỉ nhẹ nhàng, Thường Nguyệt nói ra cách nhìn của mình. Lục Vân lại có kiến giải bất đồng. Chỉ nghe hắn nói, tuy tiểu linh nhi có thể đánh bại, nhưng muốn tiêu diệt được nó thì dường như là chỉ có một cách, chính là song phương ngạnh đấu mãnh liệt. Tiểu linh nhi dựa vào sức mạnh cường hoành tuyệt thế của bản thân, sau khi gây trọng thương vô lực đào tẩu mới có thể tiêu diệt nó. Nhưng ma hổ này không có ngốc. Theo ta, nó một khi biết không thể địch lại tiểu linh nhi thì sẽ chọn cách đào tẩu. Dẫu sao thiên địa vạn vật vẫn chọn sinh tồn làm đầu, nên một khi nó chọn bỏ chạy, tiểu linh nhi rất khó vây khốn được nó. Suy nghĩ lại một cách cẩn thận, Thương Nguyệt cảm thấy phân tích của Lục Vân rất có đạo lý. Nhưng ma hồ này là vật thần kỳ trí tuệ, quyết không kém nhân loại. Nó đương nhiên biết cân nhắc lợi và hại, khả năng liều mạng tử chiến không lớn. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, kết quả chân chính đến cuối cùng mới biết được. Trên không trung, Hắc Ma Lĩnh, thân ảnh tứ linh thần thú cùng với thần bí ma hồ chớp động giao thoa. Trong tấn công tứ linh thần thú, hồng hắc song trảo nhỏ bé, mỗi lần huy động liền phát xuất ra một hồng một sắc, hai lưỡi đào ánh sáng, uy lực kinh thiên, đủ để phá rách không trung. Đồng thời hắc bạch song sát trên lưng, mỗi lần vũ động lại hình thành ra hai cơn lốc hình cánh chim, với sức mạnh xuyên thấu mọi thứ cường mãnh uy vũ. Phía đối diện, ma hổ cũng không đơn giản. Hổ trảo vũ động ngập trời là sức mạnh tê không liệt khí, phối hợp với hắc sắc hổ vĩ sau lưng chuyển động. Quan sát, quét ngang qua giống như là một cây thần binh khai thiên tích địa. Cứ như thế, hai con kỳ thú với uy thế chấn thiên tung hoành bay lượn. Cả không gian dưới sự quấy đảo của lực phá hủy cường đại bắt đầu méo mó, biến hình, cuối cùng bể nát, sản sinh ra khe hở không gian. Bầu trời xanh sậm thỉnh thoảng lóe lên vài tia quang mang nhỏ xíu, phát ra sức mạnh thôn phệ tất cả. Một lần nữa tiếng gầm giận dữ chấn thiên phát ra từ miệng hai con kỳ thú. Cả ma vực bắt đầu rung động. Mặt đất cùng với núi sông lay động, đường nứt dày đặc, vô số cát bụi trong lúc bay mù mịt hóa thành hư vô rồi. Bây giờ trong trận chiến, tứ linh thần thú thân thể rung động, toàn thân quang hoa nhanh chóng nhạt dần. Trong đôi mắt đỏ hiện ra sắc thái mệt mỏi và kiệt quệ. Hiển nhiên sau một thời gian liên tục kịch chiến đã tiêu hao nhiều năng lượng, khiến cho nó xuất hiện thần sắc mỏi mệt. Bên phía đối diện, lớp ma mang quỷ dị bên ngoài thân thể của thần bí ma hồ toàn bộ đã tan biến. Chỉ thấy quang hoa trong đôi mắt ảm đạm lộ ra vẻ kinh khủng cùng bất an. Quan sát tứ linh thần thú đứng đối diện, con mắt của thần bí ma hồ không ngừng chuyển động. Nó lén lén nhìn lên phía trên, nơi đang dần xuất hiện một không gian rạn nứt. Lúc này bỗng lóe lên một đạo ánh sáng. Trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một lằn rạn nứt. Thần bí ma hồ mở miệng rống lên một tiếng lớn, phát ra một đạo tam sắc ma mang mãnh liệt nhắm về phía tứ linh thần thú mà công kích tới. Quan sát thế công mãnh liệt của địch nhân, tứ linh thần thú không tránh né, trong cái mỏ nhỏ bắn ra 7 tia quang mang chớp sáng. Một đạo quang trụ nhỏ bé quen thuộc nhanh chóng hóa thành một đạo hào quang có đường kính lớn hơn 3 thước, chói lọi vô cùng, nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ của ma hổ. Lưu quang bay lượn cùng với hào quang vỡ vụn rải ra khắp nơi trên không trung. Một chiêu của tứ linh thần thú dễ dàng hóa giải đòn tấn công của ma hổ. 7 tia quang trụ thuận thế tiếp tục tập kích về phía đối phương. Tuy nhiên trong lúc tấn công, tứ linh thần thú chợt nhận ra có chút biến hóa nho nhỏ. Thân thể của nó bật dậy, phóng mình lên không trung, đồng thời miệng phát ra tiếng gầm giận dữ và hóa thành một cỗ bão táp thất sắc, mang theo khí thế diệt thiên tuyệt địa xuyên cả vũ trụ, bay về không gian rạn nứt, hướng về ma hổ đánh tới. Cùng lúc ấy, cầm kích đánh tới, thân thể ma hổ cũng bay vào chỗ rạn nứt, rồi phong vế lại cùng với làn quang mang tan biến vào hư vô. Giữa không trung, tiếng gầm rống giận dữ không cam tâm của tứ linh thần thú truyền lại, tựa hồ trước sự bỏ chạy của ma hổ khiến cho nó vô cùng tức giận. Đứng đằng xa, Lục Vân và Thương Nguyệt nhìn thấy sự việc như vậy đều lộ vẻ ngạc nhiên. Họ dù trước đó đã suy đoán rằng ma hổ sẽ tẩu thoát, chỉ là không thể ngờ là nó dùng cách đó để thoát khỏi tứ linh thần thú. Trong tâm phát ra một đạo ý niệm, Lục Vân liền đưa Thương Nguyệt cùng tứ linh thần thú bay đi. Nhìn nó đáp lên vai với vẻ buồn bực không vui, Lục Vân mới an ủi. Tốt rồi, vẻ uy mãnh lợi hại của mì bọn ta đã trông thấy rồi. Lần đầu tiên để cho ma hổ trốn thoát cũng không có gì là quan trọng. Nếu sau này có gặp lại nó thì mì thu thập sau cũng tốt. Mục đích đầu tiên chúng ta đi vào hắc ám giới là đuổi theo để cứu người. Hiện tại mọi việc đã xong, chúng ta nên tiếp tục tiến về phía trước đi thôi. Tư đình thần thú nhìn Lục Vân sống khẽ 2 tiếng rồi nhắm mắt đứng im, tựa hồ rất mỏi mệt. Thương Nguyệt khẽ nói, nó cũng đã mệt rồi, vừa mới kịch chiến một trận, nhất định tiêu hao không thể ít được. Hơn nữa, với thể trạng của nó hiện tại còn nhỏ, nên mọi nghĩ rằng đã quá sức của nó rồi. Gật đầu một cách nghiêm túc, Lục Vân đáp, điều mọi nói ta đã nghĩ tới, cho nên ta thấy không yên tâm. Tương lai, nếu nó lớn lên và lúc sức mạnh của nó cực thịnh nhất, thì sẽ lợi hại như thế nào? Ta còn có đủ khả năng khống chế được nó không? Nếu không thể khống chế được, đối với thế giới này, nó sẽ mang lại điều gì? Hắn vừa nói vừa cử kiếm lăng không bay đi. Như ý tâm hồn kiếm phát ra một đạo xích hà, đưa thân ảnh 2 người nhanh chóng vượt qua vùng trời này. Dưới bầu trời lục sắc tăm tối, một đạo hồng vân lóe sáng. Trong ba vực vắng lặng yên ả, tiếng của Thương Nguyệt như phiêu lãng trong gió. Mọi việc đều có quan hệ nhân quả hết, quan trọng là thời gian trôi qua, còn những việc sau này hà tất suy đoán để làm gì. Tại nhân gian, trên nhạc rừng lâu ven động đình hồ, ngày hôm nay có thể nói là phong vân tụ hội, các lộ cao thủ khắp nơi tề tụ về đây. Không biết từ miệng người nào truyền ra một tin, thông linh điểu xếp hạng nhất trong các huyền linh dị vật của 24 đại la chư thiên thần khí đang được ẩn giấu dưới đáy động đình hồ. Bởi vì thế, trong một thời gian ngắn chưa tới 2 ngày, cao thủ của các môn phái của nhân gian đã tụ tập ở đây. Nhạc rừng lâu nghìn năm lưu danh là nơi văn nhân nhã sĩ tụ tập, cùng vô cùng rộng lớn, hiện tại cũng không đủ chỗ cho cao thủ trong khắp thiên hạ. Vì vậy, lên được nhạc rừng lâu tất nhiên không thể là thường nhân, mà chắc chắn là người có lai lịch phi phạm. Nhưng cũng có một số kẻ tu vi nông cạn, có ý đồ đục nước béo cò, che giấu hành tung, đa số ẩn nấp hai bên bờ động đình hồ, luôn lưu tâm thăm dò tin tức xung quanh. Lúc này trời đã là giữa trưa, mặt trời đang tỏa ra ánh sáng chói chang và cũng là thời điểm dùng cơm. Nhạc rừng lâu trên dưới 3 tầng đầy kín người. Tầng trên đặt 10 cái bàn sớm đã bị những người tu chân muôn hình muôn vẻ tọa vị. Tầng thứ 2 đặt 9 cái bàn, toàn bộ cũng đã có người ngồi. Chỉ có tầng thứ 3 đặt 6 cái bàn đã còn dư lại một cái. Nói ra thì vừa khéo, lúc này một nhóm 3 người dọc theo tòa nhà xuất hiện tầng trên cùng nhạc dương lâu. Họ đưa mắt quét qua 5 cái bàn có người ngồi, rồi thuận tiện tiến đến gần cái bàn góc phía tây.

Vừa nói xong, lão khẽ liếc nhìn qua hai bàn đó. Ở bàn đầu tiên, hướng sau đối diện chỗ ngồi của Phan Bất Danh là một hắc y thiếu niên, tuổi không lớn, thần sắc thì thản nhiên. Trên bàn trước mặt gồng ghềnh đặt ngang thanh đao nhọn, ẩn ước quang mang kỳ dị. Đối diện thiếu niên là một thiếu nữ thiền kiểu bá mị, khoác trên mình một bộ váy dài, có đinh hoa mẫu đơn lớn màu đỏ. Trên khuôn mặt mỹ lệ, ẩn chứa một tia mị sắc, lấn át toàn bộ linh khí. Trên nét mặt thanh tú, tạo cảm giác là con người phóng đãng. Tay thì cầm một đóa hoa hồng rất đẹp, đang tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Nàng đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thiếu niên lãnh đạm ngồi đối diện. Hai người này trông rất cổ quái. Người khác thoáng nhìn, có thể thấy hoàn toàn không hợp. Nhưng bọn họ lại ngồi cùng một bàn, làm cho mọi người không thể hiểu được. Ngồi ở bàn thứ hai là hai thiếu niên, một hồng một trắng và một hắc y mang mặt nạ. Chỉ thấy hồng y thiếu niên thần sắc thản nhiên, đặt trước mặt một ngọn bút. Còn trước mặt bạch y thiếu niên lại đặt một cái rìu nhỏ tinh xảo. Trên có hình tròn toàn phong đồ án. Lục sắc quang mang nhàn nhạt chợt lóe lên. Còn hắc y nhân do mặt nạ che đi nên không thấy khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt lạnh lùng. Một thanh trường kiếm đặt trên bàn phía trước mặt. Văn Bất Danh cùng với Quỳ Vô đạo trưởng không nhận ra người tại hai bàn này. Nhưng nếu là Lục Vân, hắn có thể nhận biết hắc y thiếu niên ở bàn đầu tiên chính là Đồ Thiên, truyền nhân của Đồ Long Môn. Còn ba người ở bàn thứ hai thì trước đó không lâu đã xuất hiện ở trước cửa âm động, núi Đặng Nhãn. Đó là hồng y thiếu niên, tên là Hồng Vân Thái Tử. Mạnh y thiếu niên là Toàn Phong Phủ Lý Vân Lâm. Còn hắc y kiếm khách là Hắc Sát Kiếm Hồn. Cả ba người đồng thời lại đến nơi đây là có cùng ý định hay sự trùng hợp. Ngoài bản thân bọn họ ra thì không ai biết rõ. Lúc này đây, một âm thanh nhu mì đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trên nhạc dương đâu. Chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ tay cầm hoa hồng, thần sắc u ám nói. Ta thấy có chút khó chịu, làm sao bọn họ lại không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc nhìn ta thôi. Hắc y thiếu niên Đổ Thiên ngồi cùng bàn sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói. Cô là cô, ta là ta, vì quan hệ trong quá khứ nên ta không muốn tranh cãi với cô. Nếu cô còn khoác lên cái bộ dạng yêu mị dụ người đó, thì chúng ta sẽ được ai đấy đi đấy. Nhìn thấy thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị của hắn ta, thiếu nữ mặc váy đỏ đôi mắt ngấn lệ, nhỏ giọng than. Huynh nói vậy rõ ràng là vì bực tức nên muốn muội phải tự suy đoán đúng không? Huynh đã không thích dáng vẻ này của muội, vậy thì muội sẽ thay đổi để được chứ gì? Nói xong, bản thân của nàng liền thu lại thần thái kiều mị. Khuôn mặt ngọc lộ ra khí chất thành tú, toàn thân mang một phong thái khác hẳn lúc trước. Đồ Thiên nhìn nàng một cái, tự hồ như đã biết nàng hay thay đổi bất thường nên cũng không để ý đến nàng nữa. Hắn lãnh đạm nâng chén độc ẩm. Chỉ với hai câu nói đơn giản, sau đó là vài ba câu nói nữa vang lên đã phá vỡ không khí trầm mặc nãy giờ. Trên lầu ba bắt đầu xuất hiện những tiếng cười nói trò chuyện. Lúc này, Tà Tâm Thư Sinh ở bên bàn bên cạnh mỉm cười nói. Thiên cổ Nhạc Dương, phòng lưu Bách Thế, hôm nay ta đến thăm lại nơi xưa, quả là khác xa so với trước kia. Giàn Thương Giả Chính cười hòa nhã mà hỏi. Khác ở chỗ nào, là vật, là người hay là Thương Hải Tang Điền? Tà Tâm Thư Sinh đập một đủ cười tà mị, một quang lơ đãng đảo quanh Diệp Tâm Nghi. Thiêm Đựu Vái Đỏ và Trần Ngọc Loan rồi kẽ nói. Năm xưa lần nào tới đây, ta cũng chỉ đi một mình. Ta cũng có khi dắt theo người đẹp, nhưng chỉ toàn là những hạng tầm thường, không đáng được coi là hàng thượng phẩm. Hôm nay lòng phụng đều tề tựu nơi đây. Những bông hoa thơm tuyệt sắc trốn nhân gian, mỗi người một vẻ, đúng là mang một phong vị khác. Gian Thương Giả Chính nghe vậy, cái nụ cười trên mặt của mập mạp đờ ra. Ngay sau đó, hắn liền khôi phục lại vẻ bình thường, lắc đầu than thở. Kim Đăng Thiếu Niên Xuân Nhật Du, chỉ vì tố trang tân hồi thủ, tây phong hành lý thủy xuân nhướng. Tà Tâm Thư Sinh tự cho mình là cao nhã nói, mẫu đơn hòa hạ, thiên cổ phong lưu. Đừng có nổi nông tức giận, người này chính là Tà Tâm Thư Sinh, cao thủ đứng đầu tà đạo. Hắn cả đời háo sắc như mạng, đã từng hủy hoại vô số thiếu nữ, khiến cho thiên hạ chính đạo cảm phẫn. Nhưng hắn vẫn sống được đến hôm nay, chứng tỏ có mối quan hệ lợi hại trong đó. Các người cứ suy nghĩ kỹ thì sẽ minh bạch. Chúng ta tới đây không phải để gây chuyện, nên mọi việc đều phải coi nhẹ, bản thân vô ưu vô sầu. Thiếu nữ quần đỏ ngồi cùng bàn với Đồ Thiên, chỉ nhìn Tà Tâm thư sinh với ánh mắt cổ quái, biểu tình không vui không giận, khiến người ta không thể nhìn ra một chút dao động nào trong lòng nàng. Trần Ngọc Đoan thì trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng: kẻ hạ lưu bại hoại đáng giận, một ngày nào đó gặp phải ta, ta nhất định sẽ khiến cho người chết không được tử tế. Vẻ thiên chân kiều mị đều dồn lại trong tiếng hừ đó. Tà Tâm thư sinh nghe mà trên mặt lộ ra sự tán thưởng, mỹ sắc hiếm gặp. Đương nhiên với cự ly này, Tà Tâm thư sinh nghe rõ mồn một từng lời nàng nói. Hắn không kìm được cười nhẹ nói: ngây thơ yêu kiều, nét đẹp thuần khiết, xinh xắn kiều mị, nhanh nhẹn hoạt bát, hiếm thấy thay. Cản Trần Ngọc Đoan lại, vắn bắt danh lạnh lùng lên tiếng: Tà Tâm thư sinh có vẻ như người đắc ý quá mức rồi đó. Tuy người tu luyện đã nhiều năm, tu vi thâm hậu, nhưng nếu hôm nay ta xuất thủ quyết chiến cùng ngươi, dù không thể khiến cho ngươi bị thương, nhưng sau khi chân nguyên của ngươi đại tổn, liệu ngươi còn hy vọng đoạt được vật đó chăng? Dứt lời, một luồng hạo nhiên chính khí bỗng trào dâng, hình thành một đạo khí kình vô hình trùm lên tứ phía quanh người Tà Tâm thư sinh. Nụ cười đắc ý cứng đờ ra. Tà Tâm thư sinh tựa hồ đã bị lời nói của Văn Bất Danh làm cho kinh sợ. Tuy hắn biết rằng mình không sợ Văn Bất Danh, nhưng đúng như Văn Bất Danh nói, sau khi song phương giao chiến, nhất định chân nguyên đại tổn. Một khi thông tin đều xuất hiện, thì hắn chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Tà Tâm thư sinh cấp tốc phân tích thiệt hơn, sắc mặt hắn trầm xuống, đồng thời phóng ra một luồng chân khí chấn tan khí kình vô hình của Văn Bất Danh, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng: người đang uy hiếp ta sao? Chỉ sợ ngươi cũng không dám dễ dàng xuất thủ, vì ngươi cũng tới vì vật đó mà. Ta nói có gì sai không? Nhãn thần băng lãnh, khi thế toàn thân Văn Bất Danh tăng cao, chân khí cường đại ập tới khóa chặt người của hắn, đồng thời thét lớn: ta mà không dám sao? Cho dù ta có lòng đoạt vật đó, nhưng cũng không nhất định phải đích thần xuất chiêu. Cao thủ của Trừ Ma Điền Bình nhiều như mây, ngươi cho rằng ta không điều động thêm người chi viện sao? Ngược lại, nếu là ngươi, một khi tiêu hao nhiều chân nguyên, thậm chí thân thụ trọng thương, thì lúc đó còn có thể làm gì được? Người nói ta xem nào. Tự hồ đã bị nói trúng chỗ đau, Tà Tâm thư sinh tức giận hừ một tiếng nói: Văn Bất Danh, ngươi phải tự biết rằng Trừ Ma Điền Bình của ngươi chỉ là toàn thu nạp những kẻ vô dụng, thì có thể làm chuyện gì chứ? Hôm nay vì vật đó mà ta tạm thời không so đó với người nữa. Ngày khác, người nhất định sẽ phải trả giá cho những điều đã làm hôm nay. Hắn đứng dậy, một quang nhìn quanh một vòng, rồi lăng không bay về phía động đình hồ. Thân ảnh biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Gian Thương ngồi cùng bàn với hắn, lắc đầu không nói gì, rồi cũng phi thân rời khỏi đó. Nhìn Tà Tâm thư sinh mang hận trong lòng bỏ đi, giọng nói Trần Ngọc Đoan có chút bất an. Đều là tại ta, đáng lẽ ta đừng nên mắng hắn thì đã ổn rồi, và cũng sẽ tránh được nhiều phiền phức cho Trừ Ma Liên Minh. Thu hồi khí thế hào hùng, Văn Bất Danh cười cười nói: không cần để ý làm gì, loại người này dù không động đến hắn cũng phải cẩn thận đề phòng. Huống hồ hắn vốn là kẻ cực kỳ tà ác, có cơ hội ta sẽ tiêu diệt hắn báo cừu cho những thiếu nữ đã chết. Hơn nữa, lúc đầu cố nhân của ta chẳng phải đã nói rồi sao, muốn ta tận lực chiếu cố cho cô, làm sao ta có thể để cô phải chịu ủy khuất cùng bọn ta kia chứ. Được rồi, sau này gặp hắn cẩn thận một chút là được, ăn thôi nào. Sau một hồi ồn ào, trên lầu lại yên tĩnh trở lại. Khi ba cao thủ của Vô Vi đạo phái đi rồi, các cao thủ của ba bàn còn lại đều đứng dậy đi theo. Hiển nhiên sự chú ý trước mắt của mọi người đều đặt vào ba người này, ai cũng muốn tìm ra nơi hạ lạc của thông linh điều từ bọn chúng. Nhìn mọi người rời đi, Quy Vô đạo trưởng đột nhiên cười to: ha ha ha, lão Văn, nước cờ lúc nãy của người đúng là cầu thắng trong nguy hiểm đấy. Trần Ngọc Loan nghe không hiểu gì, nhưng Văn Bất Danh thì hoàn toàn minh bạch. Hắn liền cười cười đáp lại: lúc nãy ta làm vậy vì đoán chắc là hắn quan tâm tới trò vui đó hơn ta, nên hắn nhất định sẽ không xuất thủ. Bằng không nếu phải đánh thật thì chúng ta phải chịu khổ rồi. Lần này các lộ cao tổ chính ta của nhân gian đều tê tựu vì thông đình điểu, e rằng sẽ sinh ra một trận phòng ba vô biên. Sợ rằng lũ yêu ma quỷ quái sẽ thừa cơ sinh sự, lúc đó thiên hạ thường sinh sẽ gặp nguy hiểm mất. Nói dứt câu, Văn Bất Danh lộ ra sắc mặt buồn bã, ẩn giấu trong đó là sự lo lắng vô hạn. Quỷ Vô đạo trưởng mới than: đây là chuyện tất nhiên, sức người không thể ngăn cản được, lòng người không đủ trong khi dục vọng lan tràn khắp thế gian. Biện pháp duy nhất là xem có thể nhân những cơ hội này, lợi dụng lực lượng lớn mạnh này, khéo léo tiêu diệt lũ yêu ma gây nguy hại cho thế gian. Thiên hạ bây giờ bị yêu ma làm náo loạn, chính đạo dưới sự thống lĩnh của tên kiếm vô trần vô dụng kia, lòng dạ hẹp hòi đó, đang đi về hướng suy bại rồi. Chúng ta muốn ngăn cơn sóng dữ này thì phải để ý lợi dụng mọi thời cơ, dùng cách mượn lực dùng lực. Bốn lạng đầy nghìn cân, như vậy còn có một tia hy vọng. Văn Tất Danh trầm tư không nói gì, chỉ gật đầu tán đồng. Còn Trần Ngọc Loan lại nói: từ nghìn xưa đến nay chính là vốn đối lập, trước giờ chưa thấy được bên nào chân chính thắng bên nào, nên có thể thấy rằng mọi vật trên thế gian đều sinh ra từ sự đối lập, có thiện có ác, có chính có tà, mà duy trì được sự cân bằng. Như hiện giờ, có thể yêu ma đang chiếm thế thượng phong, nhưng dựa vào đạo lý vĩnh viễn bất biến của thế gian mà suy đoán, thì chính đạo sau cùng sẽ cường thịnh hơn, tương sinh tương khắc với tà ma. Nhìn nàng với dáng vẻ cổ quái, Văn Bất Danh kinh ngạc hỏi lại: cô học được ở đâu cái câu này thế? Không ngờ với niên kỷ của cô mà có thể nói ra được lời như vậy. Trần Ngọc Loan đỏ mặt, cúi đầu giải thích: đây tất nhiên không phải là lời của ta, mà là sư phụ của ta thường nói. Ông ấy muốn khích lệ ta, bảo chúng ta không e sợ trước tà ác. Quý Vô đạo trưởng cười thư thái nói: kiến giải này của lệnh sư e là xuất phát từ đạo lý ngũ hành tương khắc của ngũ hành môn các vị. Tuy rất có lý, nhưng chuyện trên thế gian biến ảo khó đoán. Lần này gặp phải Thái Dương Tế Nhật ngàn năm hiếm thấy, nên mọi việc càng ngày càng không giống với trước kia. Thôi được rồi, đừng nói nhiều về vấn đề này nữa. Hôm nay quanh động đình hồ cao thủ như mây, chúng ta hãy đi xem có những nhân vật nào đã tới đây nào. Đứng dậy đi xuống lầu, ba người đi xuôi ven bờ động đình hồ, cuối cùng cũng lẫn vào trong đám đông. Động đình Nhạc Dương cao thủ vần tụ tại đây, cuối cùng ai thắng ai bại, hoan hỉ hay ưu sầu, tất cả đều tập trung tại vùng sóng nước xanh biếc mênh mông và sâu thẳm trải dài suốt 800 dặm, đầy khói sóng mịt mù. Thông linh thần vật, tam gian thất giới, cuối cùng ai sẽ đoạt được, ai cười ngạo với trời xanh. Hiện tại đó vẫn là một câu đố, sau này sẽ chỉ là một giấc mộng như sương như khói. Thiên ý sâu xa, ai có thể nhìn thấu được. Đi dọc bờ động đình hồ khoảng nửa canh giờ, ba người Văn Bất Danh trước sau đã gặp gần nghìn cao thủ tu chân, trong đó bao gồm cả một số yêu ma. Nhưng vì tâm tư mọi người đều lo đến chuyện tranh giành kỳ vật, nên không dại dột gì mà đi gây chuyện lúc này. Do đó tuy rất nhiều cao thủ tụ tập trên bờ động đình hồ, nhưng nơi đây vẫn giữ được sự tĩnh lặng trước cơn sóng gió. Đưa mắt nhìn dãy núi đằng xa, Văn Bất Danh đứng đón gió trên một tảng đá lớn, cảm khái mà nói: động đình bát bách lý, yên bà ánh thải hồng, quân sơn duy nhất thiếu, thiên cổ tự phong lưu. Non nước nơi đây xảo đoạt thiên công, tình cảnh này thế gian khó cầu. Chỉ đang tiếc lúc này mây đen răng trời, không biết rằng thanh sơn lục thủy có còn được nguyên vẹn như xưa. Lặng lẽ ngẫm nghĩ những lời nói đó, Quỷ Vô đạo trưởng mới than: khoảnh khắc là vĩnh hằng, cái đẹp là vĩnh viễn sẽ ở trong hồi ức. Vạn vật trên thế gian mỗi thứ một vẻ, nhưng đều tranh cầu cái khoảnh khắc vĩnh hằng đó. Kiến giải vang danh nghìn đời, thệ giả vô thành tiêu tan. Buồn vui cùng tồn tại, đó là thiên đạo. Nhân gian ngày nay ngàn vạn sắc xuân mỹ lệ đều tụ tại động đình hồ, nhưng yêu ma đều xuất hiện, còn biết bao có thể khiến người ta thương tiếc cảm khái. Lão bằng hữu, hãy nghĩ thoáng hơn. Sinh mệnh luôn vận động, vạn vật đều luân chuyển giữa hủy diệt và trùng sinh, tại sao phải quá ưu sầu? Văn Bất Danh thân thể rúng động, quay đầu nhìn Quỷ Vô đạo trưởng mà trầm mặc không nói. Trần Ngọc Loan đứng bên nghi hoặc nói: Quỷ Vô đạo trưởng, lời đạo trưởng nói rất thâm thúy, ta nghe mà không hiểu tới quá một nửa. Nhìn về dãy núi xa xăm, Quỷ Vô đạo trưởng bình tĩnh cười: không hiểu là may, nếu cũng muốn hiểu hết thì sẽ không còn được vui vẻ nữa đâu. Thôi, chúng ta đã tới đây thì cũng nên đi xem cảnh đẹp quần sơn ra sao. Vừa dứt lời, thân ảnh đạo ta lóe sáng, cả người huyễn hóa thành ngàn vạn bóng ảnh, Trước sự kinh ngạc của Trần Ngọc Loan, Quy Vô đạo trưởng đã biến mất giữa không trung. Văn Bất Dành thấy vậy liền thu lại sự cảm khái, nói với Trần Ngọc Loan: "Chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay những người ở đây đều là kẻ tu chân, chúng ta cũng không cần phải cố kỵ điều gì, cứ bắt chước Bắc Tiên qua Đông Hải cưỡi sóng mà đi. Hãy thử hưởng thụ cảm giác đó xem sao." Trần Ngọc Loan tỏ vẻ mừng rỡ, nàng yêu kiều các tiếng cười, rồi thân hình như thanh điểu đằng không, song thủ dương cao, cả người hóa thành một đạo lục ảnh lướt sóng bay về phía quần sơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.